Vô hạn khủng bố, chương 89, ánh sáng và bóng tối khởi đầu của tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Góc truyện audio.com, Trịnh Xá chỉ cảm thấy một luồng áp lực ập thẳng tới, đó không chỉ đơn thuần là cảm giác áp bức từ lực lượng mạnh yếu mà còn là một loại áp lực từ tâm linh. Rất khó để diễn tả cảm giác này, hình dáng người trước mặt gần như giống hệt hắn, ngoài một vết sẹo hung ác như một con rết trên mặt ra, hình dạng hai người hoàn toàn giống nhau. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, Trịnh Xá có vết sẹo mang theo một cỗ khí tức bạo lệ khó tưởng tượng nổi, khí tức này sắc bén như mũi nhọn của một thanh chùy thủ, chỉ nhìn hắn thôi cũng khiến người khác phát run, đây là khí thế. Nếu như coi Trịnh Xá mạnh hơn người bình thường một chút hơn nữa cũng dần dần có khí chất của thủ lĩnh đội ngũ thì Trịnh Xá mặt mang vết sẹo này hoàn toàn là ác ma trần trụi, chỉ nhìn hắn thôi đã khiến Nemesis to lớn sau lưng Trịnh Xá gầm thét lên, cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả bằng lời. Nguồn, ta rất thất vọng, thật sự không thể tưởng tượng nổi, bằng vào thực lực của ngươi sao có thể sống đến bây giờ. Mấy bộ phim kinh dị trước đều không giết được ngươi sao. Vận khí tốt thật, phục chế thể cười lạnh nói tác giả. Để không nhầm lẫn, từ bây giờ khi hai người cũng xuất hiện, Trịnh Xá trong ác ma đội sẽ được gọi là phục chế thể, đồng thời hắn đứng giữa không trung vung tay lên, Trịnh Xá đang đứng dưới đất đột nhiên bị đánh văng đi một cách quỷ dị, thật sự không thấy thứ gì đánh trúng mặt hắn. Trịnh Xá cứ thế bị đánh bay đi mấy mét, một quyền này tuy đột ngột nhưng uy lực cũng không lớn, cho nên hắn lập tức đứng thẳng dậy, vừa kịp thấy Nemesis đưa súng nhắm vào phục chế thể. Đường đạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngọn lửa phụt ra từ nòng súng dài đến nửa mét, dưới loạt đạn mạnh liệt như vậy bất kỳ kẻ nào cũng chỉ có thể tránh né hoặc chạy trốn, giống như Trịnh Xá hoặc con gấu đen to lớn lúc trước. Nhưng chỉ thấy phục chế thể đưa thanh hỏa diễm cực kiếm chắn trước mặt, ngọn lửa màu đen phảng phất như lồng phòng hộ ngăn chặn tất cả đầu đạn bắn vào. Mỗi viên đạn vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đen liền lập tức bị thiêu đến bốc hơi, có thể thấy nhiệt độ ngọn lửa kinh khủng đến mức nào, cho dù tay phục chế thể hoàn toàn chìm trong ngọn lửa này. Trịnh Xá biết lửa do bản thân phát ra sẽ không thiêu cháy chính mình, hơn nữa khi sử dụng hỏa diễm còn có thể ngăn cản nhiệt độ cao xung quanh nên hắn cũng không cảm thấy phục chế thể đặt tay trong lửa có gì kỳ lạ, chỉ là ngọn lửa giống như tự có ý thức ngăn cản luồng đạn, kỹ xảo khống chế như vậy làm Trịnh Xá kinh hãi không thôi. Ngươi cái gì cũng không biết, sao vẫn sống sót được. Nhìn bộ dạng ngờ nghịch của ngươi, ta thật muốn cho ngươi thiên đao vạn trảm, cô gái của ngươi. La Lệ vẫn chưa chết chứ? Ha ha ha, nhìn bộ dạng ngươi vừa ngây thơ vừa ngờ nghịch, lấy gì để trở thành đội trưởng được? Còn có thể từ trưởng thành, sau đó mạng theo cô gái ngươi yêu và đồng đội trở về thế giới hiện thực. Nằm mơ, phục chế thể ngăn trở vô số phát đạn, hắn không ngờ lại tung một quyền về phía Trịnh Xá, mà từ giọng nói của hắn thật sự là cực kỳ thù hận. Trịnh Xá không thể hiểu nổi loại hận ý này đã vượt quá sát ý với địch nhân hay bất cứ thứ gì khác, giống như một loại cừ hận bất cộng đái thiên, không đội trời chung. Nemesis thấy súng đại liên không có hiệu quả, nó nâng súng bắn tên lửa nhắm về phía phục chế thể, bắn ra ba phát liên. Góc truyện audio.com tiếp, mỗi phát tên lửa đều bắn trúng phục chế thể giữa không trung. Ba tiếng nổ lớn vang lên, trên trời lập tức xuất hiện một luồng lửa kịch liệt, nhất thời đến cả màn xương hắc ám xung quanh cũng được chiếu sáng. Chỉ là đám lửa này chỉ duy trì trong mấy giây, tiếp đó ngọn lửa màu đen lóe lên, cả đám lửa lập tức bị hút vào trong, còn phục chế thể vẫn phe phẩy đôi cánh bình yên vô sự giữa không trung. Trịnh Xá, ngươi chẳng biết gì hết, phục chế thể lạnh lùng nhìn Trịnh Xá nói. Cho nên ngươi không có tư cách sống sót, kể cả đồng bọn của ngươi. Tất cả các ngươi đều phải chết. Phục chế thể vung thanh cự kiếm về phía Trịnh Xá lăng không chém xuống, hắc sắc hỏa diễm liền kéo dài ra mấy chục mét, thanh kiếm phảng phất như cũng dài ra từng ấy. Tiếp đó thanh cự kiếm chém thẳng tới, mặc dù tốc độ phản ứng của Trịnh Xá cực nhanh nhưng một kiếm này vẫn sượt qua cánh tay hắn chém xuống đất, lập tức đất cát chỗ đó bốc khói, trong nháy mắt cát trên mặt đất bắt đầu biến thành thủy tinh. A, cánh tay trái Trịnh Xá bị một kiếm sượt qua, mặc dù không bị thương đến khớp xương nhưng một mảng da lớn và cơ thịt đã bị chém rụng xuống, hơn nữa ngọn lửa màu đen đó thật quá bá đạo, chỉ khẽ chạm vào thôi mà da thịt trên tay hắn sâu vào ba phân, bên trong đều cháy bỏng, phần ngoài cùng còn biến thành than đen, cánh tay đau đớn đến bắt đầu tê dại. Phục chế thể đang tiếp tục công kích không nghĩ tới Nemesis đột nhiên gầm lên, chỉ thấy nó chạy ầm ầm dưới đất, mỗi bước hạ xuống đều để lại một vết chân sâu hoắm. Sau đó, nó nhảy lên cao gần 10 mét tóm lấy chân phục chế thể, hung hăng kéo hắn xuống đất. Hai người từ trên cao rơi thẳng xuống, ầm một tiếng, chỗ hạ xuống lập tức lõm thành một hố sâu, sức mạnh của Nemesis không ngờ lại khủng bố đến vậy, tuyệt đối phải gấp mấy lần so với Trịnh Xá, mặc dù còn kém Alien thì tiến hóa trong Alien 4 nhiều nhưng cũng đã rất kinh khủng rồi. chỉ thấy Nemesis lại xốc phục chế thể lên, nhưng không đợi nó có cử động gì khác, phục chế thể đã đặt tay ngực nó, đẩy văng Nemesis về phía mấy căn nhà đằng xa. Ầm một tiếng, hai bóng một lớn một nhỏ lao vào trong một căn nhà, trong đám bụi mù mịt chỉ còn truyền đến tiếng nắm tay oanh kích và tiếng cười cuồng dại của phục chế thể. Trịnh Xá đứng tại chỗ không ngừng vận chuyển nội lực trong cơ thể, lúc này hắn đang kiệt sức sau khi liên tục giết chết hai gã cường giả cận chiến đã mở cơ nhân tỏa, nếu như không nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của huyết thống vampire giờ phút này chỉ cần mất máu cũng đủ làm hắn toi đời rồi, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng thôi động nội lực khôi phục thân thể. Hai loại năng lượng vampire có thể sử dụng kỹ ăn ma pháp, đặc biệt là hồng viêm uy lực cực lớn, còn nội lực ngoài tính ăn mòn khi vận hành có thể tăng cường tố chất cơ thể, đặc biệt là khi cả người suy yếu vô lực, nội lực gần như chính là năng lượng dự trữ, trong thời điểm sắp phải liều mạng thế này công hiệu của nội lực CH hoàn toàn được thể hiện. Mấy giây sau Trịnh Xá nghiến răng lao tới hai người kia xem xét thử, nhưng không đợi hắn tới nới, một thân ảnh cao lớn đã bị đánh văng ra. Lực lượng của Nemesis rất mạnh nhưng lực lượng đó không ngờ lại không thể bì được với phục chế thể, chỉ thấy hắn một cước đá văng Nemesis tiếp theo biến thành vô số con rơi bay ra sau lưng nó. Từ phía sau, phục chế thể tóm lấy Nemesis, hai tay. Góc truyện audio.com, dùng sức kéo một cái cứng rắn xé cột cả cánh tay của nó xuống, máu tươi và một ít xúc tu lập tức phun ra không ngừng, làn máu phun lên người phục chế thể trong nháy mắt đã bốc hơi, trên người hắn đã bốc lên hắc sắc hỏa diễm, bất cứ thế gì tới gần đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Ngay lúc phục chế thể cuồng tiếu, đưa tay nhắm về phía đầu Nemesis, Trịnh Xá đã hung hăng lao tới trước mặt hắn, trên người Trịnh Xá cũng bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu, hai người một trước một sau quay cuồng lăn ra ngoài. Hai ngọn lửa màu đen và màu đỏ trộn lẫn vào nhau, giữa đám bụi mù mịt chỉ nhìn thấy hai màu này. Cơ thể Trịnh Xá nhanh chóng phồng lên, hắn gầm lên đánh một quyền về phía phục chế thể, nhưng một quyền này dễ dàng bị chặn lại, tiếp đó một cỗ cự lực ập tới. Lực lượng này không hổ là sức mạnh có thể áp chế Nemesis, ít nhất cũng mạnh hơn bản thân Trịnh Xá mấy lần, chỉ thấy phục chế thể tóm lấy nắm tay Trịnh Xá kéo mạnh một cái, quyền phải của hắn liền bị kéo chật khớp. Không đợi Trịnh Xá kịp cảm thấy đau đớn, phục chế thể đã cường hành nắm lấy cánh tay hắn dùng sức vặn mạnh, cả cánh tay phải lập tức bị vặn gãy, khớp xương gãy tan, đâm thủng cả da thịt xuyên ra ngoài. A, Trịnh Xá kêu thảm một tiếng, lực lượng trên tay trái lập tức lỏng ra, phục chế thể cũng nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách. Không biết hắn vung tay lấy thanh cự kiếm hắc sắc hỏa diễm từ đâu ra, chỉ thấy hắn dụng sức chém xuống, cánh tay phải Trịnh Xá lập tức bị chặt đứt, cơ đau khủng khiếp rốt cuộc làm Trịnh Xá ngã quỵ xuống đất. Cứ như vậy sao, lực lượng của ngươi chỉ vọn vẹn đến trình độ này thôi sao? Làm ta quá thất vọng đó, ngươi mà cũng là chủ thể của ta. Phục chế thể nhìn Trịnh Xá yếu ớt nằm thở hồng hộc dưới đất. Hắn đưa tay kéo Trịnh Xá lên, hồng viêm rõ ràng không thể địch lại ngọn lửa đen kia, hai bên thiêu đốt lẫn nhau không lâu, ngọn lửa đỏ đã tiêu tan hết còn phục chế thể cũng thu hồi lại ngọn lửa đen. Giờ phút này, năng lượng vampire trong người Trịnh Xá cơ hồ đã hao tận, nội lực cũng gần như khô kiệt, thậm chí cả trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng không thể duy trì, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt nhìn nam nhân giống mình như lúc này. Phục chế thể lắc đầu khinh miệt, hắn một tay giơ Trịnh Xá lên, mắt thấy hắc hỏa cực kiểm sắp chém xuống, Trịnh Xá vẫn khó nhọc hỏi. Ngươi vừa nhắc tới La Lệ, ngươi cũng tạo ra cô ấy sao? Cô ấy của ngươi, làm sao vậy? Phục chế thể hít một hơi thật sâu, hắn rú lên cuồng nộ. Ngươi còn dám nhắc đến cô ấy? Sau khi gào lên, phục chế thể thở nặng nhọc mấy hơi mới bình tĩnh lại được, chỉ Trịnh Xá mới rõ vừa rồi tâm tình phục chế thể kịch liệt đến mức nào, vì bàn tay đang nắm vừa nãy dùng sức mạnh đến mức phảng phất như muốn bóp chết hắn. May mắn là phục chế thể khôi phục tâm tình nhanh mới miễn cưỡng khống chế được lực đạo, dù vậy cũng đã bóp nát một mảng thịt cũng mấy khớp xương trước ngực Trịnh Xá. Sau khi ngươi hoàn thành bộ phim kinh dị đầu tiên, cũng tức là Resident Evil 1 thì ta bị nhân bản ra, thời gian cụ thể là sau khi ngươi chế tạo ra cô ấy thì bị chủ thần nhân bản. Do trước đó ngươi không có tiềm lực quá lớn, nhưng sau khi chế tạo ra nàng, tiềm lực sinh tồn của ngươi đột nhiên đề cao lên rất nhiều nên ta trở thành tân nhân trong tiểu đội luân hồi ác ma, mang theo tất cả điểm thưởng, thuộc tính cường hóa, vật phẩm hoán đổi, thậm chí cả người ngươi chế. Góc truyện audio.com, tạo ra. Phục chế thể để lộ ra nạp giới đeo trên tay trái tiếp tục nói. Lúc đó, trong ác ma đội, người châu Á chỉ có Triệu Chuế không, một người Hàn Quốc, một người Nhật Bản, cộng thêm ta. 17 thành viên của ác ma đội, 2 gã da đen, 4 gã da vàng, còn lại tất cả đều là người da trắng, mà chiến lực tối cường lúc đó chính là đội trưởng ác ma đội cùng thủ hạ của hắn, một đám clone da trắng. Bọn chúng nói với ta, gia nhập ác ma đội, nhất định phải có tâm địa của ác ma, bọn chúng cướp nạp giới của ta, hơn nữa còn cho ta biết điểm thưởng và chi tiết kịch tình đạt được sau mỗi bộ phim nhất định phải cường hóa một số thứ cho nhân vật trung tâm đoàn đội hoặc hoán đổi một vài vật phẩm. Nếu chỉ vỏn vẹn như vậy, có lẽ cũng chẳng sao, nhưng... Gạch nối, chúng cưỡng bức La Lệ trước mặt ta, sau đó lại giết nàng, phân thây thành mấy mảnh. 11 gã da trắng gọi 3 gã da vàng chúng ta và 2 gã da đen là heo thịt, phải không ngừng cung cấp điểm thưởng và chi tiết kịch tình cho chúng, chỉ có Triệu Trúy không thực lực quá mạnh, bọn chúng không dám trêu chọc. Tên ngu ngốc nhà ngươi, sao phải tạo ra nàng? Ngươi có biết khi ta thấy cô ấy gào khóc bị chúng luân phiên cưỡng bức, lúc ấy ta bị trói, cả người vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị giết. Ngươi có biết lúc ấy ta hận ngươi đến mức nào không? Ta thề rằng, chỉ cần để ta gặp phải ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, còn cả tất cả thành viên đoàn đội mà ngươi yêu quý, ha ha ha ha. Phục chế thể nói đến đây trên mặt đã đầy bạo lệ, hắn cười lên điên dại, vừa cười vừa nói. Triệu Trúy không nói cho ta biết, tình cảm là gánh nặng, nếu như năng lực của ta không đủ, vậy thì chết phứt đi cho rảnh, nếu như năng lực của ta đủ. Vậy giết chết tất cả bọn chúng đi. Ha ha ha, ta làm được. Sau khi gia nhập ác ma đội, bộ phim kinh dị đầu tiên là Black Friday 2, ta không ngừng liều mạng hoàn thành chi tiết kịch tình, không ngừng hoàn thành, ha ha ha. Nhìn bộ dạng ngươi có vẻ không hiểu ta đang nói gì, để ta giải thích một chút vậy. Trong một bộ phim kinh dị, nhiệm vụ chủ thần quy định chỉ là một phần rất nhỏ, ví dụ như phim The Mummy, ta nghĩ ngươi chắc chắn cũng trải qua rồi. Trong phim đó, nếu trong tình huống chiếm được kho báu của vua bọ cạp, vậy ngươi chẳng những có thể sử dụng năng lượng vampire triệu hồi đội quân của thần Anubis mà còn có thể kiếm được một chi tiết kịch tình cấp A, 15.000 điểm thưởng. Nếu trong phim người dùng tạc đạn phá hủy toàn bộ Cairo cũng sẽ có thể được một chi tiết kịch tình cấp B, 5.000 điểm thưởng. Đã rõ chưa, phim kinh dị, đây là thế giới phim kinh dị. Chỉ có liều chết chiến đấu, vứt bỏ tình cảm vô vị, mới có thể trở nên mạnh mẽ, không phải như loại nhu nhược nhà ngươi, đã có lực lượng mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3 mà vẫn yếu ớt như cũ. Trịnh Xá hít sâu một hơi, thân thể hắn đã hoàn toàn vô lực, máu chảy quá nhiều, đến cả lực khôi phục của vampire cũng bắt đầu giảm đi, nhưng hắn vẫn thì thào nói. Gạch nối, vết sẹo trên mặt ngươi thì sao? Là bởi cô ấy và đám người trong ác ma đội sao? Phục chế thể cười lạnh nói. Không sai, khi ta vừa tiến vào ác ma đội, vì phản kháng mà bị chúng đánh thành như vậy, nhưng ta không chết. Bộ phim kinh dị đầu tiên sau khi tiến vào ác ma đội, ta che giấu hết chi tiết kịch tình mình hoàn thành. Bộ phim thứ hai là Predator 1, chiến đấu với người ngoài hành tinh trong rừng, chuyện này rất hợp ý ta. Trong khu rừng, góc truyện audio.com, đó ta giết chết tất cả những kẻ từng đụng vào nàng, tất cả những kẻ từng vũ nhục ta, tất cả lũ da trắng, ha ha ha. Chính trong bộ phim đó ta mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, sau đó kế thừa quyền đội trưởng, tiến hóa thành tầng thứ 4 sơ cấp. Không sai, bắt đầu từ lúc đó ta vứt bỏ tình cảm nội tâm, ta là bóng tối, ta là ác ma. Tất cả lũ da trắng gia nhập ác ma đội đều phải quỳ xuống liếm giày cho ta, tất cả mọi người phải phục tùng ta, so với mấy thứ tình cảm nhu nhược kia ta quyết chọn lực lượng cường đại vô cùng bây giờ. Hiện tại không ai có thể xúc phạm tới ta, không ai dám nhìn ta nói nửa chữ không. Ha ha ha ha, Trịnh Xá thở dài, nội tâm hắn vô cùng hỗn loạn, không biết nếu như chính hắn gặp phải chuyện như vậy, hắn sẽ thế nào đây, rất có thể, không, hẳn là chắc chắn sẽ biến thành phục chế thể điên cuồng trước mắt này, bọn họ vốn là cùng một người. Nghĩ tới đó, hắn từ từ nhắm mắt lại, phục chế thể lại lấy từ trong nạp giới ra một quyển cổ thư màu vàng dày cộp, hắn thì thào nói. Quyển sách này có thể cho tất cả những người tiến vào phim kinh dị một cơ hội hồi sinh, hai kẻ bị ngươi giết cũng có thể sống lại, nhưng... Tại sao quyển sách này không thể hồi sinh được nàng? Tại sao? À, nói tới đây, hắn ngửa mặt lên trời gào lên điên cuồng. Trịnh Xá nhắm mắt cười lạnh nói. Thuộc tính cường hóa của bọn chúng chắc chắn là rất quý giá, ngươi hao tổn gấp đôi điểm thưởng và chi tiết kịch tình để cứu chúng. Không phải chính ngươi nói đã vứt bỏ tình cảm sao? Vẫn quý trọng đội viên của mình như thế làm gì? Phục chế thể cười hắc hắc, trên tay khẽ dùng sức xé toạc một mảng thịt trên ngực Trịnh Xá, hắn cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên là có quá nhiều chuyện không biết a, loại hồi sinh này chỉ ở chủ thần không gian, ngươi quên hết chuyện trong The Mummy rồi à? Có thân thể và nội tạng của một người, có thể hồi sinh tại tế đàn, vô luận là khi người đó còn sống đã cường hóa bao nhiêu thuộc tính đều chỉ cần một chi tiết kịch tình cấp B và 7.000 điểm thưởng. Ha ha ha, đừng nói với ta là ngươi không lấy được cuốn sách của thần ra bên cạnh tế đàn, nếu không chủ thần phải nhắc nhở ngươi mới đúng. Hoặc là, ngươi chỉ lấy được cuốn sách của thần Anubis, không lấy được cuốn sách của thần gia. Ha ha ha, thân thể và nội tạng của một người, sao có thể có được, đều không phải cũng thế giới trong một bộ phim kinh dị. Trịnh Xá lẩm bẩm trong đầu, trong lòng hắn chợt động, vụt nghĩ tới một khả năng duy nhất, nếu như sử dụng biện pháp đó, có lẽ. Cứ như vậy đi, kẻ kia của ta cứ như vậy chết đi, mang theo ký ức đẹp đẽ về nàng mà chết đi. Đây có lẽ cũng là một loại hạnh phúc tạm biệt. Phục chế thể chợt ngừng tiếng cười điên dại, hắn cầm cự kiếm yên lặng nhìn Trịnh Xá, hai mắt không ngờ lại lộ ra vẻ giải thoát khó hiểu, tiếp đó, một kiếm xẹt qua từ mặt phải Trịnh Xá thẳng qua trái, cắt đứt đôi đầu hắn. Ầm, ngay lúc phục chế thể chém xuống một kiếm, phía sau hắn đột nhiên vang lên xung động của vụ nổ. Đó là một quả tên lửa bắn trúng sau lưng hắn, may mắn là có một tầng phòng hộ ngăn cản vụ nổ nhưng hắn vẫn bị đẩy văng đi mấy mét, sau đó thấy cánh tay to lớn còn lại của Nemesis đang cặp thi thể Trịnh Xá, xoay người chạy ra xa. Phục chế thể chỉ kịp vung kiếm đâm ra, ngọn lửa màu đen biến thành đao gió đâm thẳng vào sau lưng Nemesis, tiếp theo chỉ thấy Nemesis nhảy lên cao. Góc truyện audio.com, gần 10 mét đâm vào một tòa nhà chạy đi. Phục chế thể vung thanh cự kiếm trong tay, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không đuổi theo, bởi vì rõ ràng vừa nãy đã nghe được tiếng chủ thần cấp điểm thưởng sau khi giết Trịnh Xá, cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm, vỗ cánh bay về phía trạm kiểm tra. Nemesis ôm thi thể Trịnh Xá không ngừng đâm xuyên qua tường chạy trốn, không biết qua bao lâu thân hình Trịnh Xá đột nhiên biến mất, trên tay Nemesis xuất hiện một cây thập tự lớn. Nemesis rất ngạc nhiên, nó đưa tay đặt cây thập giá xuống đất, chưa kịp có hành động gì tiếp, cây thập tự chợt phát ra quang mang màu trắng nhu hòa. Quang mang càng lúc càng kịch liệt khiến cả Nemesis cũng phải nhắm mắt lại, đến khi ánh sáng từ từ ảm đạm, Trịnh Xá đắp xuất hiện trên mặt đất, cánh tay phải đã khôi phục hoàn hảo, nhưng trên người vẫn đầy vết thương như cũ, chỉ là trạng thái xem ra đã tốt hơn trước nhiều, đặc biệt trên mặt hắn một vết sẹo dài từ mi mắt bên phải đến miệng trái, nhìn vừa hung tợn vừa đáng sợ. Thập tự hồi sinh, Chiêm Lam, ngươi lừa ta. Trịnh Xá cử động thân thể, hắn nhớ lại thanh âm của chủ thần lúc trước, sử dụng thập tự hồi sinh có trở lại chủ thần không gian hay không? Không, Trịnh Xá gào lên, hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, trước hết nhìn Nemesis bên cạnh nói. Mét cảm ơn ngươi, nếu như không nhờ ngươi, hắn rất có thể sẽ phát hiện dị trạng của ta. Mét, Nemesis to lớn yên lặng ngồi dưới đất không nhúc nhích, đến khi Trịnh Xá tới gần mới phát hiện con mắt to lớn trước ngực nó đã bị đâm thủng, hơn nửa tựa hồ còn bị lửa thiêu qua, lồng ngực nó đã bị thiêu thành than đen. Trịnh Xá thở dài, lặng lẽ vuốt mắt cho Nemesis, tiếp đó quay người lao tới một tòa nhà cao tầng. Theo trí nhớ của hắn, lúc trước khi hắn bắn tỉa trên tầng thượng tòa cao ốc có một chiếc Goblin Glider bay ra phía đằng sau, nếu như hắn nhớ không nhầm. Nội lực và năng lượng vampire đều đã khôi lực lại một chút sau khi hồi sinh, Trịnh Xá sử dụng khinh công nhanh chóng phóng tới chỗ đó, màn sương tối tăm xung quanh cũng bắt đầu tiêu tán, trên trời một vài tia nắng sớm rọi xuống. Dưới ánh sáng chân quý đó, hắn nhìn thấy trên vách một tòa nhà cao tầng, quả nhiên có một tấm ván chưa cắm vào, đây chính là Goblin Glider. Goblin Glider này quả nhiên là đồ tốt, đứng lên phía trên có thể dùng chân để khống chế độ cao và phương hướng bay, những cần phải có phản ứng thần kinh hơn người. Đương nhiên, với tố chất thân thể Trịnh Xá, phản ứng thần kinh của hắn dễ dàng điều động Goblin Glider, chỉ mất mấy phút đã có thể sử dụng thuần thục, tiếp đó hắn đạp lên Glider, nhanh chóng bay về phía trạm kiểm tra. Xin đừng có chuyện gì a, mọi người xin đừng có chuyện gì a, ta van các ngươi, mọi người nhất định có thể tới trạm kiểm tra trước khi ác ma đội đuổi tới, ta cầu xin, mọi người xin đừng có chuyện gì. Trịnh Xá thôi động Goblin Glider không ngừng lao tới, trong đầu hắn cố gắng kết nối ý thức với Chiêm Lam, hơn nửa ngày sau, trong ý thức hắn cuối cùng cũng xuất hiện ý thức của mấy người khác, tâm kinh tỏa liên của Chiêm Lam đã kết nối hắn với Trình Khiếu và bản thân nàng. Xuyên qua ý thức của họ nhìn ra ngoài, mấy người Alice đã bị đánh ngất dưới đất, đám nhân vật trong phim có vẻ vẫn bình yên vô sự. Không, cô gái cầm máy quay đã bị giết, cả người trần truồng, nằm dưới đất bộ dạng rất thê thảm. Tiêu Hoành Luật đã chết, giữa trán hắn có một vết. Góc truyện audio.com, đản, trên mặt thằng nhóc này đầy vẻ ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới chuyện gì đó. Khương Chiết đã chết, cơ thể hắn bị xé thành mấy mảnh, căn bản không nhìn ra hình dáng con người. Ở đó chỉ còn lại Trình Khiếu và hai cô gái, Miêu Nhược Lãnh và Chiêm Lam nhìn qua vẫn yên ổn, chỉ có Trình Khiếu là cực kỳ bi thảm, một cánh tay đã bị chặt đứt, tay kia cầm hít hóc giang rộng che cho hai cô gái ở phía sau, trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên. Đại tá Sở Hiên, ta đã nói với ngài rồi, chỉ cần ta còn sống tuyệt đối không thể để nữ nhân ở phía sau dính phải một chút máu tươi, với trí tuệ của ngài tốt hơn là không do dự giết ta đi. Trình Khiếu thản nhiên cười nói, Sở Hiên, đúng vậy, Sở Hiên, Trịnh Xá nhìn thấy thân ảnh của nam nhân có ảnh hưởng lớn nhất với hắn trong đội ngũ địch nhân, mà ngoài hắn ra, xung quanh còn có mấy thành viên của tiểu đội ác ma, trên mặt chúng đều mang vẻ cười trào phúng, giống như mèo vờn chuột, cũng chẳng ai coi hai nữ một nam thành viên Trung Châu đội trước mắt là vấn đề gì lớn. Sở Hiên suy nghĩ một chút, hắn đưa súng lục nhắm vào giữa trán Trình Khiếu rồi lạnh nhạt nói. Tạm biệt, tiếp theo hắn chậm rãi xiết cò. Trịnh Xá, nam nhân phải đứng mà chết, trước khi hắn chết, những người hắn bảo vệ tuyệt đối không bị tổn thương, lời hứa của ta đã hoàn thành rồi, vĩnh biệt. Trong ý thức Trịnh Xá, dung mạo Trình Khiếu phảng phất như đang cười ha hả, tiếng cười chưa dứt, nam nhân hào sảng này đã biến mất khỏi ý thức hắn, đã chết. Không, Trịnh Xá càng thêm điên cuồng thôi động Goblin Guilder dưới chân, hắn nhìn thấy một gã da trắng đang cười dâm đãng tiến về phía hai người Chiêm Lam, Miêu Nhược Lãnh, trong ánh mắt hoảng sợ của hai cô gái, hắn bắt đầu xé quần áo cào họ vừa cười lớn. Trịnh Xá trợn đến rách khoe mắt thấy hai cô gái sắp bị vũ nhục, đột nhiên cái đầu nam nhân kia bay lên, từ chỗ cổ phụt ra một dòng máu đen, Trịnh Xá có vết sẹo mặt đầy hàn ý đứng sau thi thể không đầu đó. Amia, giết tên đã mở cơ nhân tỏa, Thomas, giết người kia. Đi thôi, đem đám nhân vật trong phim này theo, ta không muốn ở lại đây nữa. Thomas và Amia lập tức bị dọa đến run bắn cả người, bọn họ vội rút ra mỗi người một khẩu súng laser chĩa vào mục tiêu. Ánh sáng lóe lên, Trịnh Xá nhìn thấy lồng ngực Chiêm Lam xuất hiện một vết thủng to bằng miệng bát, cô gái mỉm cười từ từ ngã xuống. Cô gái ấy cùng với hắn, trong lòng vẫn vương vấn khó xử, muốn yêu mà không dám yêu, muốn từ bỏ lại luyến tiếc không nỡ, cuối cùng cũng chỉ tự làm mình đau khổ. Trịnh Xá phảng phất như nghe được thanh âm từ tận đáy lòng nàng, còn cả nụ cười trước lúc chết. Tâm linh tỏa liên từ từ biến mất, Trịnh Xá cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đồng đội, hắn chỉ có thể nghiến chặt răng, không ngừng thôi động Goblin Glider dưới chân bay tới chỗ trạm kiểm tra, cũng không biết đã qua bao lâu. Mọi người trong Trung Châu đội, ngoài hắn ra, đều đã chết tại đây. Trịnh Xá nhìn thi thể đồng đội, gầm lên điên cuồng, hắn cầm thanh hít hóc bên cạnh Trình Khiếu, đạp lên Goblin Glider lao về phía trạm kiểm tra. Lúc này, hắn chỉ cách chỗ đó vài cây em, đưa mắt nhìn cũng có thể mơ hồ trông thấy mấy người trong ác ma đội Glider của họ đang bay qua trạm kiểm tra. Phục chế thể bay phía trước đội ngũ, hắn chợt ngạc nhiên nhìn lại phía sau, đúng lúc thấy Trịnh Xá gào thét lao tới. Lúc này ác ma đội đã bay qua trạm kiểm, gocchuyenaudio.com. Chà, bóng dáng lập tức trở nên mơ hồ như ẩn như hiện, phục chế thể chỉ kịp đưa tay làm động tác cơ cổ, tiếp đó, hắn và tất cả thành viên ác ma đội sau lưng đều biến mất không thấy nữa, chỉ lưu lại mấy nhân vật trong phim từ trên cao rơi xuống. Trịnh Xá quỵ xuống giữa chủ thần không gian, hắn nghiến chặt răng, chặt đến mức máu chảy đầy miệng, dù vậy hắn cũng chẳng có ý muốn nhả ra, ở phía sau la lệ vừa khóc vừa an ủi. Ta phải hồi sinh tất cả mọi người. Ta phải báo thù, phải làm cho Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Ác ma đội, kẻ kia của ta, sẽ không thua các ngươi nữa. Nhất định, Trịnh Xá đứng dậy, đồng thời kết nối ý thức với chủ thần. Trịnh Xá nhìn Sở Hiên từ từ xuất hiện trước mặt, hắn đưa tay nói. Sở Hiên, trợ, giúp ta còn chưa chết, hoặc là hồi sinh, vì sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ta có cách để ngươi cảm nhận được đau đớn, cảm nhận được vui vẻ, cảm nhận được mùi vị cùng tất cả cảm giác mà người bình thường có được. Ta có cách trợ giúp ngươi. Zero, nhìn thấy Brain Bắc chưa? Bắn đi, nó chính là chi tiết kịch tình trong Starship Trooper. Chiêm Lam cung cấp tinh thần lực tảo miêu cho chúng ta. Trương Hằng, Triệu Anh không, nhìn thấy sao rần không? Giết hắn đi, Vương Hiệp, Trình Khiếu, dùng ma động pháo giết chết cự long đi. Chi tiết kịch tình trong Iragon, chúng ta không thể bỏ qua. Gạch nối, mọi người ác ma đội đang chờ chúng ta tại Resident Evil 3. Giải quyết chúng đi, quyển 8, The Mummy Return sách chương.